Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, Yên Nhiên tỷ. Người đây là cưỡng ép vung nồi. Vốn là Sở Phong vẫn rất có hứng thú. Có thể phát hiện những cái kia phim đều là cũ dích. N năm trước phim, tại chỗ thì không hứng thú. Những thứ này phim tuy nhiên số lượng nhiều, nhưng là chất lượng kém một nhóm. Hắn thấy, tám thành chỉ có ở tại trong núi sâu đất Dụng Răng Lão Trạch Nam mới có thể nhìn loại này mảnh. Khụ khụ, tương đương trên thực tế, Sở Phong đoán vô cùng chuẩn. Triệu Tiểu Quang tại Hắc Long Tông cũng là khổ một nhóm. Trong núi sâu mạng lưới kém chút không có đem hắn làm khóc. Download một bộ phim tốc độ 1 kilobyte cũng chưa tới. Nhìn một bộ phim hắn đến phía dưới hơn mấy tháng. Hơn nữa còn là ngày đêm không dừng lại. Chờ hắn thật vất vả hạ xong một bộ. Bộ phim này đều đã cũ rích. Cho nên những thứ này trên trăm bộ phim đều là Triệu Tiểu Quang tải trong núi sâu. Download vài chục năm quý giá tích xúc. Bởi vậy, nhàn rỗi nhàm chán Sở Phong. Thẳng thắn thì đấu đấu địa chủ giết thời gian rồi. Ai muốn đến hai nhà đầu này nhảy nhót đi ra? Phương Yên Nhiên vẫn là không thể tin nói. Sở Phong, ngươi thì không thấy được hắn đồ, vật sao? Sở Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Mặt ngoài bình tĩnh nói. Hắn thứ gì? Không thấy được, a tương đương, mẹ trứng tương đương hai cái này xú nha đầu. Nguyên lai cái này là cố ý cho ta đào hố để cho ta nhảy đây. May mắn lão tử thông minh. Sở Tích Tuyết không cam lòng nói. Sở Phong, người thật cái gì cũng không thấy. Đến cùng nhìn cái gì a? Sở Phong làm bộ muốn đi cầm tấm phẳng. Nói ra, bằng không tấm phẳng lại cầm cho ta. Ta nhìn lại, a, không được. Muội muội vội vàng quẫn bách đem tấm phẳng ôm vào trong ngực. Hướng gian phòng của mình chạy tới. Cái kia, Sở Phong, đã tấm phẳng sửa chữa tốt. Vậy ta liền lấy trở về. Ngươi đi ngủ sớm một chút nha. Sau đó, hai nữ thì chạy trối chết. Trốn trở về phòng. Ai nha, Yên Nhiên tỷ a, tại sao có thể như vậy a? Muội muội bĩu môi không cam lòng nói. Thối Sở Phong không có trung tính nha. Phương Yên Nhiên cũng bưng lấy mặt. Muốn cũng nghĩ không thông. Thầm nói, thật sự là kỳ quái. Theo lý mà nói nam sinh cần phải đối những vật này là không có sức chống cự a. Làm sao Sở Phong liền có thể không nhìn đây? A, ta biết. Sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi. Nhỏ giọng nói, sẽ không phải. Những thứ này phim không hợp Sở Phong khẩu vị. Cái kia ra hỏa hướng giới tính không đúng sao? Sở Tích Tuyết chán toát ra mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian giải thích nói, không không không, Yên Nhiên tỷ, Sở Phong cái kia ra hỏa hướng giới tính không có vấn đề. Điểm ấy ta có thể thay hắn làm chứng, nàng có thể sẽ không quên. Có một lần Sở Phong mượn xoa bóp, vụng trộm đối nàng thi triển bàn tay heo ăn mặn đây. Còn có đến vài lần, vụng trộm hôn nàng tương đương, tốt a. Chấm ngoặc kép, Phương Yên Nhiên thất lạc cúi đầu xuống. Trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối. Sở Tích Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói ra, Yên Nhiên tỷ, ngươi nói, có phải hay không là những động tác này mảnh có vấn đề? Đúng đúng đúng, Phương Yên Nhiên mãnh liệt ngẩng đầu. Gật đầu nói, nhất định là những động tác này mảnh có vấn đề. Chúng ta mau tới xác nhận một chút. Nói xong, nàng thì nằm ở trên giường, nâng lên tấm phẳng, tiện tay ấn mở bên trong một bộ phim. Loại này phim vừa mới bắt đầu bộ phận còn chưa tới kích tình địa phương. Mới xuất hiện một cái đào hát AV mà thôi. Phương Yên Nhiên cau mày, bắt đầu phát biểu, khó trách Sở Phong hội nhìn không được. Tiểu Tuyết Tuyết, cái này điện ảnh nữ chính so ngươi kém nhiều. Đổi thành ta cũng nhìn không được. Yên Nhiên tỷ, ngươi nói cái gì đó tương đương. Sở Tích Tuyết xấu hổ đập nàng liếc một chút. Gắt giọng, không muốn bắt ta cùng với các nàng so sánh á. Đúng lúc này, phim một chút phi tốc tiến vào chính đề. Nam yêu xuất hiện, đôi cẩu nam nữ này rất nhanh liền củi khô lửa mạnh hòa mình. Thuần khiết Sở Tích Tuyết cái nào từng thấy qua loại tràng diện này. Nhất thời mặt đỏ tới mang tai, tinh xảo gương mặt đều nhanh có thể ra nước đến, liền bận bịu che mắt kêu to, Yên Nhiên tỷ, nhanh điểm đóng lại a. Phương Yên Nhiên cũng là khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng nói, thật tốt, tiểu Tuyết Tuyết, đừng nóng vội, ta cái này quan. Nàng luống cuống tay chân đang chuẩn bị thân thủ đi quan. Đúng lúc này, két, môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một bóng người đứng tại cửa ra vào. Hai nữ trong nháy mắt ngu ngơ ở. Máy móc giống như quay đầu hướng cửa đạo nhân ảnh kia nhìn qua. Sở Phong, Sở Tích Tuyết cùng Phương Yên Nhiên hai người tại chỗ mộng. Trên mặt đều là viết kép mộng. Vậy mà lúc này giờ phút này, máy tính bảng bên trong còn tải rất lớn tiếng truyền ra một hệ liệt khó coi hình ảnh cùng thanh âm, nhã miệt điệp, ca chớ mấy cái, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong sững sờ nhìn lấy hai nữ nằm ở trên giường. Phương Yên Nhiên trong tay còn bưng lấy cái này tấm phẳng hình ảnh. Nhất thời cảm giác có chút cay ánh mắt. Ta lúc này thời điểm có phải hay không không nên tiến đến. Hội sẽ không quấy rầy hai vị nhã hứng. Sở Phong há mồm nói ra. Hai nữ trọn vẹn đại não trống không mười mấy giây. Muốn chết. Tại sao có thể như vậy a? Nói tốt thiết kế đem Sở Phong bắt gian tại giường. Kết quả bây giờ lại rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Hai người bọn họ phản mà bị bắt gian tại giường. Sở Phong, cái kia, có lúc, mắt thấy không nhất định là thật, ngươi khả năng nhìn đến ảo giác. Muội muội một bên quẫn bách vạn phần bối rối nói, một bên dùng cùi trỏ đâm đâm Phương Yên Nhiên. Yên Nhiên tỷ, còn thất thần làm gì? Nhanh quan a, Sở Tích Tuyết thật sự là muốn chết tâm đều có. Lúc này thời điểm lại không quan. Dự định mời Sở Phong cùng một chỗ tiến đến nhìn đâu. Há, nha, Phương Yên Nhiên lấy lại tinh thần, cùng khoai lang bỏng tay giống như, tranh thủ thời gian đóng lại, đồng thời đem ném xa xa. Ảo giác, Sở Phong cố ý sụ mặt, rất hung bộ dáng, nha đầu, cái này thì ngươi sai rồi, nhìn cũng là nhìn, đều lúc này thời điểm còn nói láo, cánh cứng. Trên thực tế, Sở Phong vui vẻ trong lòng. Sớm ở đại sảnh hắn thì kịp phản ứng. Hai nhà đầu này khẳng định là muốn hãm hại hắn. Sở Phong đã sớm nằm sấp ở ngoài cửa. Chờ đợi ngay tại lúc này. Double kill, lần nữa song sát, cũng là cường đại như vậy. Sở Phong, ngươi nghe chúng ta giải thích a. Mới vừa rồi là, chấm ngoặc kép. Phương Yên Nhiên còn chưa kịp nói, liền bị Sở Phong giữ dàn đánh gãy. Không dùng giải thích cũng là che giấu cũng là sự thật. Các ngươi hai cái, tới đây cho ta, còn thật đừng nói, Sở Phong hiện tại cái này nghiêm túc bộ dáng. Khí chàng mười phần, một chút liền đem vốn là tâm hỏng hai nữ hù dọa ở. Hai nữ nơm nớp, lo sợ bước nhỏ. Đi đến Sở Phong trước mặt, đều cúi đầu không dám nói lời nào. Sở Phong tâm lý vui lật, một mực nín cười, mặt ngoài tiếp tục nghiêm túc nói. Ai bảo các ngươi nhìn những thứ này lung ta lung tung đồ vật. Chẳng lẽ các ngươi không biết những vật này có nhiều hại người sao? Nó hội để cho các ngươi đánh mất thuần khiết tâm linh. Đánh mất không có tốt đồng chân. Đem các ngươi nhốt vào thế giới tà ác một mảnh. Các ngươi biết không? Hai nữ bị Sở Phong hù dọa sửng sốt một chút. Cùng tiểu học sinh bị lão sư phê bình giống như. Hai tay chắp sau lưng dựa vào ở trên tường. Cúi đầu thân thể run lẩy bẩy. Nói, các ngươi hai cái bên trong. Là ai trước hết nghĩ đến thứ này? Sở Phong hô, Phương Yên Nhiên vội nói. Là, tiểu Tuyết Tuyết. Sở Tích Tuyết nhất thời thì trừng to mắt,